Đệ nhất kiếm thần, chương 6332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy một số điểm sáng màu trắng. Đạo Nhất cười nói. Đó chính là những điểm truyền tống đi đến dị duy giới. Mấy người A Mệnh đang ở bên kia. Diệp Huyên nhìn Diệp Huyên. Quan hệ giữa các ngươi không hòa hợp. Advertisement. Đạo Nhất gật đầu. Rất không hòa hợp. Diệp Huyên do dự một lát. Sau đó nói. A Mệnh kia có thái độ gì với ta? Đạo Nhất cười nói. Yên tâm. Nàng ta sẽ không đối địch với ngươi. Advertisement. Diệp Huyên gật đầu. Như vậy cũng tốt. Đạo Nhất nhìn xung quanh. Có thể nói duy độ của nơi này chính là cực hạn của vùng vũ trụ này. Bây giờ chúng ta lợi dụng duy độ này để rèn luyện thân thể của ngươi. Diệp Huyên hỏi. Làm thế nào? Đạo Nhất cười nói. Cắn nuốt hết thế giới duy độ này. Diệp Huyên. Cắn nuốt toàn bộ duy độ này. Diệp Huyên nghe mà choáng váng. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Diệp Huyên. Đạo Nhất cười nói. Nói một cách khác. Khiến ngươi và duy độ này hòa làm một thể. Diệp Huyên trầm giọng nói. Cắn nuốt hết duy độ này có ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài không? Đạo Nhất lắc đầu. Không. Nơi này chỉ là một lối đi thông đến dị duy giới. Không có cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ là sau này một khi dị duy giới phá vỡ phong ấn kia thì dị duy giới sẽ trực tiếp thông với vùng vũ trụ này của chúng ta. Nhưng mà cho dù có nơi này thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Diệp Huyên gật đầu. Rõ rồi. Đạo Nhất chợt nói. Còn nhớ những cuốn sách ta để ngươi đọc lúc trước không? Diệp Huyên hỏi. Những cuốn sách kia có trợ giúp với rèn luyện thân thể của ta. Đạo Nhất cười nói. Trợ giúp rất lớn. Nói xong, nàng ta đột nhiên điểm vào giữa lông mày Diệp Huyên. Uỳnh, quần áo toàn thân Diệp Huyên lập tức hóa thành cho tàn. Trần trụi, cảm thấy bên dưới lạnh lẽo. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên kỳ lạ. Đạo Nhất cười nói. Tiếp sau đây, ngươi nghe ta chỉ huy. Mặc dù quá trình hơi đau đớn, nhưng đối với ngươi thì chắc hẳn không vấn đề gì. Cách chương.